Chương 1096, gây tai họa chim. Chương 1096, gây tai họa chim. Nghe xong giáo sư lời, người kia quan quân đối với giáo sư nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, những cái này chim là những cái kia phần tư khu nở dê bô, muốn khống chế nhân loại thực hành đại quy mô tập kích sao? Bất quá ta như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái nào địa phương có cái gì khủng bố bạo tạc tập kích sự kiện đâu. Này Khương Vân Đình nói với hắn, ta cảm thấy được, loại này chim có thể là vừa mới bị sản xuất ra, cờ ơn ở đợi sau một thời gian ngắn tải, năng bị hoàn toàn sử dụng, hơn nữa cái này thí nghiệm thời gian rất dài, chúng ta phát hiện Vũ Hoa thôn thôn dân chính là một cái ví dụ. Lúc ấy ta xây dựng qua một cái chữa bệnh đội đối với bọn họ chỗ đó cư dân tiến hành kiểm tra sức khỏe, cũng không có từ trong đầu của bọn hắn phát hiện vật này. Giáo sư gật gật đầu, đồng ý Khương Vân Đình thuyết pháp, nói với hắn, ngươi nói không sai, vật này mặt ngoài quả thật có một loại phản dò xét tài liệu. Khương Vân Đình gật gật đầu, nói với mọi người nói, cho nên ta suy đoán, có thể là bọn họ vẫn còn ở thí nghiệm, vô ý trong đó bị chúng ta phát hiện loại này chim, mà bọn họ cũng là có tật giật mình. Cho nên mới phải nghĩ biện pháp đem cái này chip đoạt trở lại, lúc trước kia cái viện nghiên cứu chính là một cái ví dụ. Hai người quan quân nhìn nhau, cảm thấy theo như lời Khương Vân Đình lời 10 phần có đạo lý, ý bảo hắn nói tiếp. Dừng một chút, Khương Vân Đình nói tiếp, lần trước viện nghiên cứu lọt vào tập kích thời điểm, nghe nói trong đó giám sát và điều khiển xem nhiều lần đã bị phá hủy, lại còn những cái này kẻ tập kích đều đến có chuẩn bị, từ trước đến nay đến đi, thời gian vô cùng nhanh, hoàn toàn là có kế hoạch tiến hành. Thủ pháp giết người gọn gàng, cho nên nói những người này hành động vô cùng có tổ chức, hơn nữa còn là cỏm thủ tở phương diện chuyên gia. Giáo sư gật gật đầu, nói với Khương Vân Đình, vậy lấy ý của ngươi là Khương Vân Đình chính nghĩa ngôn từ nói, cho nên chúng ta hoài nghi lần trước tập kích viện nghiên cứu là người máy, chỉ có bọn họ hoàn toàn phù hợp những cái này tất cả tình huống, người máy đối với điện tử chương trình hết sức hiểu rõ, muốn phá hư một cái giám sát và điều khiển xem nhiều lần, hẳn là không nói chơi, lại còn từ bọn họ thủ pháp giết người nhìn lên. Từ lực lượng cùng tốc độ nhìn lên, nhân loại là căn bản không đạt được. Nói xong những cái này, Khương Vân Đình tỉ mỉ quan sát đến trên bàn tất cả mọi người biểu tình. Những cái này cũng đều là bọn họ từ Lục Vũ chỗ đó nghe được. Hôm nay bị ngẫu nhiên hỏi, liền học Lục Vũ giọng điệu nói ra. Hai người quan quân rơi vào trầm mặc, rốt cuộc từ hiện trường một ít tình huống đến xem. Quả thật có điểm không quá giống nhân loại gây nên, nhưng là vừa tìm không được hung thủ. Hôm nay nghe xong lời của Khương Vân Đình, trong nội tâm mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng là từ đủ loại tình huống đến xem, dường như cũng không có biện pháp gì tới phản bác. Trầm tư một lát, một người sĩ quan nói với Khương Vân Đình, đã như vậy, chúng ta cần phải đi trong ngục giam gặp một lần ngươi nói cái này cao nhân. Khương Vân Đình gật gật đầu, đối với quan quân nói, vị này cao nhân hết sức bận rộn, không biết có thời gian hay không tiếp đại hai vị quân ra. Trong đó một người quan quân hừ lạnh một tiếng, nói với Khương Vân Đình, hắn bất quá là cái chịu tội người, nếu như hắn muốn từ kia cái chết tiệt trong ngục giam ra, liền phải cùng chúng ta hợp tác, bằng không mà nói, chúng ta có thể cho hắn tại nơi này ngốc cả đời. Khương Vân Đình cùng Phong Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, trong chốc lát trong tù sẽ có trò hay để nhìn, lấy tính cách của Lục Vũ căn bản sẽ không nuông chiều hai cái này tâm cao khí ngạo quan quân. Rất nhanh, Khương Vân Đình liền mang theo này hai người quan quân cùng viện nghiên cứu giáo sư, đi tới trong ngục giam Vân An Lục Vũ. Mà lúc này đây, Lục Vũ vừa lúc ở giám ngục trưởng trong văn phòng, hai người quan quân sau khi thấy cũng là một hồi cao mày, nếu như Lục Vũ chỉ là một cái phạm nhân, ít nhất cũng là tại phòng thẩm vấn bên trong bị thẩm vấn, hay hoặc là tại trong phòng giam ở lại đó, tại sao sẽ ở giám ngục trưởng trong văn phòng, cùng giám ngục trưởng uống trà nói chuyện phiếm đâu. Này trong đó một người quan quân nhìn thoáng qua Lục Vũ, đối với bên người Khương Vân Đình hỏi, cái này chính là ngươi theo như lời. Kia phạm nhân Lục Vũ Khương Vân Đình gật gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng không nói gì thêm, một bộ trong chốc lát có trò hay nhìn bộ dáng. Người này quan quân nhìn Lục Vũ, nói với hắn, ngươi chính là Lục Vũ, chúng ta có chuyện tìm ngươi, nếu như ngươi nghĩ nhanh lên từ nơi này trong ngục giam ra ngoài, tốt nhất ngoan ngoan cùng chúng ta hợp tác, bằng không mà nói, chỉ cần ta viết một file, ngươi liền có thể tại cái này dơ bẩn trong ngục giam ngốc cả cuộc đời trước. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, chỉ là lẳng lặng uống trà. Người kia quan quân thấy Lục Vũ vậy mà như thế thái độ, trong nội tâm hết sức không vui, liền đối với một bên giám ngục trưởng nói, người này phạm nhân là tình huống như thế nào vậy mà sẽ ở phòng làm việc của ngươi bên trong cùng ngươi uống trà, xem ra ngươi là không muốn đã làm, vậy mà cùng nơi này một ít không biết trời cao đất rộng phạm nhân thông đồng làm bậy, tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Giám ngục trưởng thấy người tới so với chính mình quan hàm không biết lớn hơn ít nhiều cái cấp bậc, cho nên lúc nói chuyện muốn khắp nơi cẩn thận, bằng không trên đầu lụa đen thật sự khả năng khó giữ được. Liên cười đối với người này quan quân nói, quan gia, là như thế này, người này phạm nhân hội xem bệnh, tại trong phòng giam cũng chỉ đã khá nhiều người chứng bệnh, lần trước thân thể của ta cũng xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, cho nên tìm hắn tới trị liệu, thế nhưng rốt cuộc bệnh đi như kéo tơ, cờ ơn nở từ từ, để cho tiện, cho nên ta liền đưa hắn mời được phòng làm việc của ta bên trong. Người này quan quân cười lạnh một tiếng, nhìn nhìn ngồi ở trên ghế salon Lục Vũ, đối với giám ngục trưởng nói, liền hắn còn có thể chữa bệnh theo ta thấy. Bất quá là một cái trong giang hồ thầy lang, vì sinh tồn, dùng một ít thủ đoạn, lừa gạt người khác tín nhiệm, có bệnh tốt nhất đi bệnh viện lớn nhìn xem, chớ tin những cái này lừa đảo. Nghe xong người này quan quân, giám ngục trưởng cảm giác trên đầu mình mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không phải đối với vị này quân gia lời có chỗ kiêng kỵ, mà là sợ hãi Lục Vũ tức giận, vạn nhất Lục Vũ giận thật à, đem hai cái này nói năng lô mãng quan quân đánh chết tại cái này trong ngục giam, trách nhiệm lớn nhất chính là mình, đến lúc sau. Trên đầu mình mũ cánh chuẩn quan tức vẫn thật là khó giữ được. Lục Vũ uống một ngụm trà, lạnh lùng đối với vị này quan quân nói, ngươi nói đã xong sao, nói xong lời có thể đi, bằng không mà nói ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Người này quan quân ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, khẩu khí thật lớn, ngươi đừng quên thân phận của mình, bất quá là một cái dơ bẩn phạm nhân, trên xã hội bại hoại, trong tù lại vẫn dám dương oai, đợi ta hôm nay trở về, nhất định phải ghi một phần văn bản tài liệu. Ngươi liền chuẩn bị tại cái này trong ngục giam ngốc cả cuộc đời trước cá. Lục Vũ khẽ như mày, nghe xong lời của hắn, trong nội tâm cũng ở âm thầm nghĩ đến, bản thân bây giờ trên cái tinh cầu này, linh khí thưa thớt, lại còn hiện. Tại cảnh giới cũng không thể đủ tại trong vũ trụ xuyên qua, thật sự giống vậy ngồi tù khó chịu, vốn trong nội tâm chính là đã vô cùng khó chịu. Tốt xấu mình cũng là đan tôn, một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám như vậy căn bản tôn nói chuyện, xem ra hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem nhìn, ngươi là không biết bản tôn lợi hại. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong cơ thể thực nguyên đột nhưng bạo phát, khí thế trên người rồi đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, quanh thân lập tức xuất hiện một đạo vô hình năng lượng sóng, mà này đạo năng lượng sóng lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, xung quanh cái bản đã so với bắn bay ra ngoài. Uy lực có thể thấy được rõ ràng. Bất quá Phong Hòa Thượng phản ứng lại là hết sức nhanh chóng, vội vàng vận khởi chân khí trong cơ thể tiến hành ngăn cản, trong tay kim sắc Phật quang hiện ra, vội vàng bảo vệ bên người Khương gia phụ tử cùng giám ngục trưởng. Mà kia hai cái quan quân cùng viện nghiên cứu giáo sư tất bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, trung điệp ngã tại trên tường, trong đầu một mảnh mê muội. Lục Vũ đã đem cái này khống chế lực đạo rất tốt, trong nội tâm đã đoán được Phong Hòa Thượng chắc chắn xuất thủ ngăn cản, cho nên Lục Vũ đem lực lượng khống chế tại Phong Hòa Thượng phòng ngự trong phạm vi. Này hai người quan quân trong nội tâm 10 phần chấn kinh, vội vàng móc ra bên hông súng ống chỉ vào Lục Vũ, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng. Lục Vũ hoàn toàn không để ý tới bọn họ, chỉ là phối hợp uống trà. Trên mặt biểu tình phong khinh vân đạm, bộ dáng 10 phần nhàn nhã. Một người quan quân trong mắt một mảnh huyết hồng, trên đầu toát mồ hôi lạnh, không ngừng thở hổn hển, cầm lấy súng tay tại từng trận run rẩy đối với Lục Vũ lớn tiếng nói, lẽ nào lại như vậy, tin hay không lão tử nhất thương sụp đổ ngươi rồi. Thông thường mà nói, kinh khủng đến cực hạn thời điểm là phẫn nộ, nhất là có đi đường ban đêm người nghe được một ít gì tiếng vang, sẽ ngạc nhiên thối lui đến góc tường, toát mồ hôi lạnh nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta không sợ ngươi, kỳ thật lúc này cũng đã gần bị sợ chết rồi, này hai người quan quân hiện tại chính là loại trạng thái này. Giáo sư trong nội tâm đã bị Lục Vũ vừa rồi cử động sợ choáng váng, thấy người này quan quân đang tại dùng thương chỉ vào Lục Vũ, vội vàng tiến lên ngăn lại nói, đừng nóng giận, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta tới nơi này không phải là tới chiến tranh. Lục Vũ cũng không để ý tới, như cũ tại uống trà, bộ dáng 10 phần nhàn nhã. Người này quan quân nghe xong lào giáo sư, từ từ thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng đem trong tay thương buông xuống. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt như cũ hết sức kinh khủng. Lão giáo sư thấy người này quan quân đã đem trong tay thương thu vào, liền cười ha hả nói với Lục Vũ, ngài không nên tức giận, chúng ta lần này đến đây chủ yếu là muốn biết một chút có quan hệ chìm sự tình. Lục Vũ băng lạnh nói, chìm sự tình ta một mực không biết, các ngươi mời về, nếu như lại đến quấy rầy ta, ta định sẽ không đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Lão giáo sư vội vàng cười làm lành nói, ta biết, kính xin ngài bớt giận. Chúng ta nghe nói vậy cái chip là ngài thông qua một loại đặc thù thủ pháp từ một cái phạm nhân trong đầu làm ra tới, muốn mời ngài cho nói một chút sự tình cụ thể đi qua. Lục Vũ biết lao giáo sư là tại lấy lòng chính mình, như cũ lơ đễnh, nhàn nhã uống trà. Hai người quan quân cũng không dám nói gì, biết mình lúc tiến vào 10 phần lỗ mãng, nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không gây Lục Vũ cái vị này ôn thần. Giáo sư thấy Lục Vũ vẫn không có tha thứ ý của bọn hắn, ngắm nhìn bốn phía, liền hướng phía Khương Vân Đình đi đến, nói với Khương Vân Đình, việc này sự việc liên quan trọng đại, coi như cũng được ngươi hỗ trợ nói hai câu, để cho Lục Thần Y không muốn vì chuyện này tức giận. Khương Vân Đình cũng lắc đầu nói, thần y tính tình tương đối quái dị, dễ dàng thời điểm sẽ không tức giận, thế nhưng một khi tức giận, chúng ta cũng là không có cách nào.